Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 149, sinh mấy đứa hài tử. Góc truyện audio.com. Tư Hành Bái là mang Cố Khinh Chu đi xem nhà ở. Trước đó vài ngày, Tư Hành Bái nhìn trúng một chỗ hoa viên nhà Tây, cách xa khu náo nhiệt, hoàn cảnh u tĩnh, địa điểm phi thường rộng mở, có sân tennis, có bể bơi, cũng có cái to như hậu hoa viên vậy. Hắn liếc mắt nhìn bên trong một cái, cảm thấy cách điệu ưu nhã, thực thích hợp cho Khinh Chu của hắn cư trú. Hắn bỏ số tiền lớn ra mua, mời người một lần nữa sửa chữa lại, hiện giờ tường viện trúc cao, bốn phía cơ quan trải rộng, phòng vệ nghiêm ngặt, nghiễm nhiên như là cái quân chính phủ thứ hai. Đây là hắn muốn cùng Cố Khinh Chu xây tổ ấm nhỏ. Hắn cảm thấy Cố Khinh Chu phải có một cái gì đó gọi là gia đình thuộc về chính mình, mà không phải ở tại nhà của phụ thân cùng mẹ kế nàng. Gia đình Tư Hành Bái cùng Cố Khinh Chu không có sai biệt, cho nên hắn phá lệ có thể hiểu được tâm tình của Cố Khinh Chu. Hắn muốn đem Cố Khinh Chu an bài ở chỗ này, về sau rời xa nơi ồn ào náo động trong thành, liền chỉ có hắn cùng nàng. Hắn mang theo Cố Khinh Chu đi xem, ô tô dừng, Cố Khinh Chu liền nhìn thấy thấp thoáng bích thụ đình đài lầu cắt thập phần đồ sộ hùng vĩ, hỏi. Đây là nhà ở của nhân gia nào a? Chúng ta, Tư Hành Bái cười nói. Cố Khinh Chu nhớ tới buổi tối ngày đó, hắn lấy ra một chiếc nhẫn kim cương thực sang quý, nói cho nàng, hắn không cầu hôn, chỉ là cho nàng mang chơi, ký ức Cố Khinh Chu hãy còn mới mẻ. Hiện tại nhìn thấy nhà ở, Cố Khinh Chu vẫn cứ nghĩ mình không phải là nữ chủ nhân chân chính, chỉ cảm thấy giống một cái lồng vàng thật lớn, nàng chính là chim hoàng yến bên trong. Nàng một chút hy vọng xa vời khác cũng không có, sắc mặt nàng không có tâm tình, cũng không quá muốn nhìn nhà ở này. Cửa sắt lớn trầm nặng vô cùng, Tư Hành Bái tự mình mở cửa. Đường mòn từ cửa lát đá đến hoa vũ chỉnh tề, hai bên trồng đầy hoa hồng, hồng bạch gặp nhau, nùng diễm quyến rũ, đem đình viện này điểm xuyết đến hoa mỹ kiểu diễm. Vào cửa là ba tầng tiểu lâu dành cho khách, chỗ người gác cổng dưới lầu là đại sảnh yến hội. Vòng qua này đống tiểu lâu, còn lại mặt sau là một cái hành lang uốn cong rất dài. Hành lang là cây gỗ điêu khắc, mời người thợ tay nghề kiểu cũ, điêu khắc du long bện kinh phong, tinh xảo đẹp đẽ mà quý giá, phía trên hành lang, dây đằng quay quanh, đằng diệp thâm thúy to rộng ở trong gió lay động như bích lãng quay cuồng. Hành lang cuối, mới là lầu chính cũng là ba tầng, phòng rất nhiều. Tư Hành Bái dắt tay Cố Khinh Chu, đẩy cửa lớn ra, lọt vào trong tầm mắt là căn phòng gia cụ gỗ hoa lê, bàn ghế mài rũa đến bóng loáng, nét cổ xưa ập vào trước mặt. Thích không? Tư Hành Bái thấy hai mắt Cố Khinh Chu tỏa ánh sáng, cười trêu ghẹo nàng. Tất nhiên là thích, gia cụ kiểu cũ trầm ổn, dùng không cần chú ý, ví dụ như gỗ hoa lê này, càng dùng càng có ánh sáng, cả đời có thể không cần đổi gia cụ. Cố Khinh Chu liền thích loại này, liếc mắt một cái hy vọng có thể được sinh sống. Nàng đều có thể tưởng tượng ra khi chính mình từ từ già đi, gia cụ như cũ của nhà này lại được nhìn như mới. Khá tốt, gia cụ kiểu cũ tuy rằng nhìn qua thực quá cổ, nhưng là đẹp, cổ vận là kiểu gia cụ mới của phương Tây thay thế không bằng, chúng ta đều là người Trung Quốc, thẩm mỹ của người Trung Quốc đều là mấy ngàn năm di truyền. Cố Khinh Chu nói, Tư Hành Bái cười, lúc này liền cảm thấy, nàng cùng chính mình thực giống nhau. Chờ nàng tốt nghiệp, nàng liền dọn lại đây ở đi. Tư Hành Bái nói, ta phái. Góc truyện audio.com. Mấy người hầu chăm sóc cho nàng, mỗi ngày có thể bơi lội, chơi bóng, đánh đàn, thậm chí tổ chức yến hội. Khóe môi Cố Khinh Chu vi trọn ý cười không đáp tới đáy mắt, con mắt nàng sáng vi lãi. Nguyên lai thì ra ta trị giá cao đến như vậy. Nói bậy gì đó, Tư Hành Bái nhẹ nhàng nhếch mặt nàng, đây là lễ vật ta cho nàng. Tâm tình hắn thực tốt, Cố Khinh Chu nói không nên lời cái tư vị này, mỗi lần nói tới kết hôn, thái độ của hắn đều là trầm mặc, nhưng mỗi lần kêu hắn buông tay, hắn lại kiên quyết không bỏ. Thật giống như Cố Khinh Chu thích ăn quả táo, Tư Hành Bái ngang nhiên đương là tặng cho nàng một xe lê tràn đầy. Nàng hẳn là phải cao hứng, nhưng tâm tình nàng lại càng trầm trọng. Đi xem cơ quan, Tư Hành Bái nói, Cố Khinh Chu nguyên bản là không có hứng thú, nhưng là hắn đem nàng kéo tới hậu viện rồi, tường viện bốn phía đều là bùn đất, nhìn qua cổ xưa, hắn mở cơ quan ra. Tư Hành Bái đem Cố Khinh Chu kéo đến bên cạnh, sau đó một tường đá đánh đi lên, cách hốc cây không xa, lập tức bắn ra 20-30 mũi tên nhọn tiểu xảo mà sắc bén. Ai không cẩn thận trèo tường tiến vào, liền phải bị bắn thành con ong vò vẽ. Mũi tên nhọn bắn ra đồng thời chạm canh gác vang lên thanh âm bén nhọn chói tai, đủ để bừng tỉnh toàn bộ phòng vệ ở sân. Cố Khinh Chu không nói nên lời. Thật lâu sau, theo bản năng, nàng nói. Đây là nhà sao, vạn nhất tiểu hài tử chạy loạn, ngươi có thể tưởng tượng hậu quả gì không? Khói mù trong đầu Tư Hành Bái hoàn toàn trở thành hư không, mưu trí lại tươi đẹp, hình như có hoa ảnh nở ra. Hắn quay đầu hỏi nàng, chúng ta sinh mấy đứa tiểu hài tử? Cố Khinh Chu ngạc nhiên, nàng chỉ là nhớ tới mấy đứa con trai của Mộ Tam Nương, những đứa tiểu tử đó hay leo lên nóc nhà lật ngói, không từ bất cứ việc xấu nào, nhà ở này đối với hài tử mà nói chính là địa ngục. Nàng xoay người muốn đi, Tư Hành Bái giữ chặt nàng, hôn nàng, thấp giọng nói. Khinh Chu, chúng ta sinh bốn đứa tiểu hài tử đi. Ba nhi tử, một khuê nữ. Trong lòng Cố Khinh Chu như khúc gỗ cứng ngắt, không có cảm xúc gì. Nàng dù sao là sẽ không sinh hài tử cho hắn, vĩnh viễn sẽ không có một ngày như vậy. Sinh hài tử thì nàng vẫn chỉ là tiểu thiếp. Tư Hành Bái giống như có cái lý tưởng mới gì ghê gớm, thời điểm trở về, hắn cùng Cố Khinh Chu nói rất nhiều. Nhi tử mà nói, đều phải bướng bỉnh một chút, nam hài tử quá ngoan ngoãn là không có tiền đồ. Tương lai gia nghiệp đều cho khuê nữ làm của hồi môn, không được cho mấy đứa con trai, kêu bọn nó tự mình đi sắm. Cố Khinh Chu nhịn không được những lời tiếp theo. Ngươi không phải nói, ngươi là người không có tiền đồ, ngày nào đó ngươi chết, để lại cô nhi quả phụ, hiện tại lại không cảm thấy đáng thương nữa à? Tư Hành Bái cứng họng, trong lòng hắn chấn động từ lúc hiểu chuyện đến quy hoạch tương lai của chính mình, giống như bất chi bất giác mà chật đường vậy. Từ trước là sống được một ngày thì sống một ngày, qua hai ngày thì sống hai ngày, tự nhiên bây giờ hồi tưởng lại có phần sống uổng. Hắn như thế mà lại nghiêm túc cùng Cố Khinh Chu tính toán tương lai, tuy rằng hắn cũng biết rõ hy vọng xa vời, Khinh Chu không yêu hắn. Khinh Chu, nàng người này am hiểu nhất là dội nước lã. Tư Hành Bái nói, ngươi người này am hiểu nhất là chơi trò lưu manh. Cố Khinh Chu nói, chúng ta đây đều không phải là người tốt. Tư Hành Bái tổng kết nói. Cố Khinh Chu bĩu môi, không để ý tới hắn. Đã như vậy, chúng ta liền. gocchuyenaudio.com, cấu kết với nhau làm việc xấu đi. Tư Hành Bái cười nói. Buổi chiều khi về đến nhà, Cố Khinh Chu mới nhớ tới chính mình thiếu hai ngày khóa. Đến chiều, Nhan Lạc Thủy tới Cố gia, đưa lịch bố trí công khóa của nhóm Miss cho Cố Khinh Chu, sau đó hỏi nàng. Hai ngày này còn tự mình đến tái khám cho đứa bé kia nữa hay không? Cố Khinh Chu không có trả lời, chỉ là cười. Nàng đã không thể nói cho Nhan Lạc Thủy tình hình thực tế, lại không muốn lừa Nhan Lạc Thủy, chỉ đành trầm mặc. Nhan Lạc Thủy liền hồi tưởng, giám thị chưa nói cái gì, chỉ là nói một năm học cuối cùng, công khóa qua không được là không cho tốt nghiệp, muội cũng biết Maria là giáo dục tinh anh. Nhan Lạc Thủy thuật lại lời giám thị nói, muội đã biết, Cố Khinh Chu nói, nàng suốt đêm đem hai ngày công khóa này, tỉ mỉ làm xong. Thẳng đến rạng sáng 3 giờ Cố Khinh Chu mới miễn cưỡng đi ngủ, hôm sau khi dậy sớm, kêu hầu gái nấu cà phê đem tới trường học uống, tinh thần cũng không tệ lắm. Miss chủ nhiệm nguyên bản là muốn nói Cố Khinh Chu vắng học, lại thấy công khóa của nàng làm được nghiêm túc hơn nữa, không có gì sai, lời nói liền nuốt đi xuống, chỉ nói. Về sau đừng xin nghỉ nữa. Cố Khinh Chu ở trong trường học là hài tử cực ngoan, nhóm Miss đều thích nàng, có thể cho một cơ hội liền sẽ cho một cơ hội. Tới cuối tuần rồi, Tư Mộ lại sáng sớm đi tới Cố gia. Hắn vẫn đón Cố Khinh Chu đi ăn điểm tâm sáng. Cố Khinh Chu lần này liền nói rõ ràng với hắn, thiếu soái, ta không thể chữa bệnh cho ngài. Cố Khinh Chu nói, Tư Mộ kinh ngạc, phía trước rõ ràng là đáp ứng tốt, không đợi hắn viết chữ Cố Khinh Chu tiếp tục nói. Ta biết ta là nói không giữ lời, nhưng kỳ thật là việc này liên quan đến chuyện trọng đại, nếu là chị hết, phu nhân cùng đốc quân chưa chắc sẽ cảm tạ ta, nếu là xảy ra chuyện gì, tánh mạng ta khó giữ được, năm đó Hoa Đà còn không phải là chết như vậy sao? Y giả tốt nhất không nên dính dáng đến quyền quý, cứ cho ta không nhận được, bệnh này của ngài ta không tiếp. Chữa bệnh liền yêu cầu lặp đi lặp lại nhiều lần tiếp xúc sẽ hoàn toàn chọc giận Tư Hành Bái. Tư Hành Bái nói hắn sẽ ám sát Tư Mộ, Cố Khinh Chu tin tưởng. Thật chọc Tư Hành Bái nóng này, hắn liền ám sát trực tiếp, phòng chừng sẽ lấy súng trực tiếp bắn chết Tư Mộ. Trên đời này, Tư Hành Bái không sợ bất luận kẻ nào cùng bất luận chuyện gì. Tư đốc quân, thậm chí thế tục đồn đãi vớ vẩn, đối với Tư Hành Bái mà nói đều là chỉ nghe như phong phanh. Không cùng Tư Mộ lui tới, mới là thiện lương lớn nhất của Cố Khinh Chu, nàng nghĩ Tư Mộ cũng sẽ cảm thấy mệnh mới là quan trọng nhất. Hiện tại Tư Mộ còn là không hiểu, yêu cầu nhiều Trần Kim. Tư Mộ viết tờ giấy đưa cho Cố Khinh Chu, ta đều không có nhận khám, tất nhiên liền không có tư cách nói đến Trần Kim. Cố Khinh Chu nói, thiếu soái, ta thực xin lỗi. Đáy mắt nghi hoặc của Tư Mộ dần dần chuyển thành lạnh lẽo. Ánh mắt lãnh duệ kia mang theo chán ghét thực rõ ràng. Rõ ràng đồng ý rồi, hiện tại lại nói không giữ lời. Cố Khinh Chu cũng là cho Tư Mộ một lần hy vọng, rồi lại làm Tư Mộ thất vọng lần nữa. Tư Mộ lạnh nhạt đứng dậy cáo từ, không có lại cầu Cố Khinh Chu. Hắn đã hận thấu Cố Khinh Chu, Cố Khinh Chu cũng không có thở một hơi, Nàng tĩnh tọa thật lâu sau, nhớ tới sư phụ, nhớ tới những thượng cổ y học huấn, trong lòng nói không nên lời, luôn là có điểm lạnh. Nàng từ nhà ăn ra tới, đường phố phía tây nam, đậu chiếc. Góc truyện audio.com, ô tô của Tư Hành Bái, nàng liếc mắt một cái liền thấy được. Trên ô tô Cố Khinh Chu hỏi Tư Hành Bái, ta cự tuyệt hắn, vừa lòng chưa? Tư Hành Bái đương nhiên vừa lòng. Thời điểm cuối tuần Cố Khinh Chu cùng hắn ở chung hết một ngày, khi chạng vạng hắn đưa Cố Khinh Chu về nhà. Không sai biệt lắm tới 10 giờ tối, khi Cố Khinh Chu chuẩn bị đi vào giấc ngủ, hắn trèo tường vào phòng Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu sợ tới mức lập tức khóa khẩn cửa. Ngươi lại tới bằng cách này. Cố Khinh Chu cắn răng. Tư Hành Bái tất nhiên làm không biết mệt. Nhớ Khinh Chu, muốn cùng nhau ngủ. Cố Khinh Chu sợ gây ra động tĩnh, bị người khác nghe được, đơn giản ngoan ngoãn nằm yên, tùy ý để hắn đem nàng ôm vào trong ngực. Tư Hành Bái nhớ tới cái gì đó, đột nhiên hỏi nàng. Khinh Chu, nàng vẫn luôn một hai phải ở tại Cố công quán, nàng muốn đồ gì sao? Cố Khinh Chu hô hấp mất một hơi. Nàng nghĩ muốn cái gì, đều có thể nói cho ta cái gì cũng đều có thể cho nàng. Tư Hành Bái nói, Cố Khinh Chu hoàn hồn, nghe nói lời này liền có phần tức giận, nói. Người không thể cho ta đồ vật ta cần, vậy có ích gì? Cố Khinh Chu nói, xúc động đến đầu lưỡi, lại cố kiềm nén lại. Nàng tạm dừng lại, chọn lựa, nghĩ chọn cái thứ tâm nhất nói đồ Tư Hành Bái, lại không biết nên chọn một câu nào. Tựa hồ mỗi câu nói đều có thể thực thứ tâm. Lúc này, hành lang đột nhiên truyền đến thanh âm của Tần Tranh Tranh. Mau, mở cửa cho ta vừa mới thấy ăn trộm. Cố Khinh Chu lập tức ngồi dậy, sợ tới mức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Người đi ở bờ sông, có chỗ nào mà không ướt giày? Ý là làm chuyện xấu cũng có ngày bị bại lộ, tự làm bản thân xấu hổ bất kham cách chương.